trời cao hỡi nào hãy reo sương, ngàn mây hỡi mưa người công chính, đất mưa rồng xuân hiện vì cứu tinh, mang cho đời sự sống mới sang ngời. Chúng con trông chờ ngày Chúa viếng thăm, như nai khát mong về mạch suối trong. Đời con lẽ sống chính là nơi Chúa đấng nguồn phúc ân cứu độ ngàn dân. Trời cao hỡi nào hãy gieo sương, ngàn mây hỡi mưa người công chính, đất mưa rồng xuân hiện vì cứu tinh, mang cho đời sự sống mới rạng ngời. Giữa bao nguy nan cuộc sống thế gian, bao nhiêu bẽ bàng tình đời trái ngang, đời con chi biết trông chờ nơi Chúa vững lòng sát son suốt cuộc đời con. Con xót xa tìm về thánh nhan, ngài là sự sống hy vọng tươi sáng cho đời chúng con sống tròn niềm tin. Trời cao hỡi nào hãy gieo sương, ngàn mây hỡi mưa người công chính, đất mưa rồng xuân hiện vì cho đời sự sống mới rạng ngời, mang cho đời sự sống mới rạng ngời.